Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. CT Hatilu hệ tu tiên, hắn phá giới. CT Hatilu, tên một tồn tại khủng bố có thể làm cho những người nhìn thấy trở nên điên cuồng, là đại diện cho các dạng quái vật có xúc tu, ở đây chỉ sự quỷ dị. Hương Triều Đại Đường, huyện Thanh Thạch, quận Hoàng Long, Bắc Châu. Hoa Nguyệt Thư Trai, Lý Thanh đang cẩn thận sửa sang lại mỗi một quyển sách ở thư phòng. Cầm một cái chổi lông gà trong tay, không ngừng quét qua giá sách, quét sạch cho bụi trên giá sách. Lý Thanh là người trái đất, xuyên qua Vương Triều Đại Đường này đã 10 năm. Bây giờ hắn đã là một thiếu niên 15 tuổi, khuôn mặt bình thường, thân cao 6 thước, ánh mắt hơi linh động. Từ khi được Hoa Nguyệt tiên sinh nhặt được trong mưa gió, hắn vẫn luôn ở lại nơi này. Từ lúc ban đầu mờ mịt luống cuống, đến nay đã tập mãi thành thói quen, Lý Thanh đã là một người đại đường bình thường. Bởi vì tuổi nhỏ lại không có bất cứ năng lực sinh tồn nào, hắn chỉ có thể sống ở Hoa Nguyệt thư trai. Khi lần thứ nhất tiếp xúc với quyển sách, hắn phát hiện có gì đó như là ngón tay vàng. Trong đầu hắn có một miếng ngọc, toàn bộ tri thức sách vở đã xem qua đều sẽ hiện lên ở trên miếng ngọc. Những thứ này sẽ bị ngọc giản biến đổi, tinh luyện tinh hoa, xóa bỏ cảm xúc, biến thành một quyển sách hoàn toàn mới. Ban đầu thì hắn rất ngạc nhiên thế nhưng khi thời gian trôi qua lâu ngày, nên giờ hắn cũng bất đắc dĩ quen dần. Tuy rằng kiến thức được sửa chữa, nhưng kiến thức trong đó không phải cái nào cũng có thể dùng được. Ví dụ như hắn từng xem một quyển Trung Dung, bên trong giảng giải đạo Nho Gia. Trải qua ngọc bản sửa đổi, cũng chỉ là một bản thư tịch cổ đại, cũng không có tác dụng thực chất đối với cuộc đời của hắn. Chỉ là để cho hắn hiểu ra càng nhiều đạo lý, so sánh với kiến thức trái đất giảng dạy, những tri thức này càng nhiều chính là đạo làm người làm việc, khiến hắn thu được một ít công phu dưỡng khí. Sửa sang lại bộ sách, Lý Thanh rất nhanh đã làm xong công việc quét dọn hôm nay. Hắn đi tới một góc giá sách. Nơi này có không ít thư tịch mới, là Hoa Nguyệt tiên sinh mua được từ cửa hàng sách nơi khác. Lý Thanh theo thường lệ mở ra, đặt một quyển sách khác lên giá sách. Lúc hắn tiếp xúc những thư tịch này, tri thức bên trong đều vô thanh vô tức xuất hiện trên ngọc bản. Hắn đang trưng bày thư tịch bỗng nhiên sửng sốt, miếng ngọc trong đầu xuất hiện biến hóa mới. Trong lòng khẽ run lên, chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng cất kỹ toàn bộ sách trong tay, sau đó nhanh chóng đi tới trước cửa tiệm, ngồi lên băng ghế nhỏ bên trái cửa tiệm. Ý niệm tập trung ở trên khối ngọc trong đầu mình. Lúc này, trên miếng ngọc hiện lên một loại nội dung kỳ quái. Bản cũ, luyện huyết quyết loại, quyết trúc cơ. Phương pháp tu luyện, cần tinh huyết 9 loại sinh linh để viết huyết chú trên thân, trải qua nỗi khổ luyện thể của huyết chú, có thể từ trong cơ thể của bất kỳ sinh vật nào rút ra huyết đạo tinh khí làm lớn mạnh bổn nguyên, hoàn thành trúc cơ. Thiên phú tiểu thuật, phóng huyết, đụng đến bất kỳ vết thương nào, đều sẽ dẫn đến vết thương liên tục chảy máu. Trả giá, thủ trai giới, phá giới sẽ dần dần dị hóa, trở thành quái vật. Bản mới, tinh huyết huyết loại, quyết trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy máu huyết bản thân viết lên người, khóa lại tinh khí tiêu tán của bản thân, tinh luyện tinh khí, hoàn thành trúc cơ. Thiên phú tiểu thuật, phóng huyết, đụng đến bất kỳ vết thương nào, đều sẽ dẫn đến vết thương liên tục chảy máu. Trả giá, không, những văn tự này tản ra một mảnh huyết quang nhàn nhạt, khác với tất cả thư tịch trong quá khứ. Trúc cơ, tinh huyết, huyết chú, tinh khí, trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số suy nghĩ, cả người có chút kích động. Nơi này là tu tiên giới, chẳng lẽ nơi này có tiên đạo? Lúc này trong đầu hắn toàn điên cuồng vui sướng, hắn vốn cho rằng mình sẽ già nua đến chết, không nghĩ tới ông trời lại cho hắn niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Ngay lúc trong lòng hắn tràn đầy vui sướng, hắn bỗng nhiên chú ý tới một hạng mục của công pháp cũ trong bản cũ. Ăn mặn không được sao? Phá giới sẽ biến thành quái vật ư? Đây không phải tu tiên giới sao? Sao phá giới lại biến thành quái vật vậy? Trên mặt lộ ra một tia cổ quái, trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc, rất giống tình tiết CT Hatilu trong những tiểu thuyết kiếp trước hắn xem. Bà mẹ nó, nơi đây không phải là CT Hatilu hệ tu tiên giới đấy chứ? Trong lòng Lý Thanh lạnh toát, tu tiên giới này quá khủng bố. Một điểm không tốt liền sẽ điên đảo, một điểm không tốt liền sẽ biến thành quái vật. Ý niệm lại chuyển động, nhưng, ngọc bản của ta tựa hồ có thể sửa đổi công pháp, biến thành công pháp không có đại giới. Ít nhất trước mắt không có việc gì, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái, trong lòng hắn đã quyết định tu luyện công pháp sửa chữa này. Ta không muốn tiếp tục cuộc sống mấy chục năm như một ngày, ta không muốn làm bình dân cả đời trong cái thế giới ăn thịt người này. Trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, Lý Thanh hạ quyết tâm. Lý Thanh, một giọng nói hơi lạnh nhạt vang lên trong tai hắn. Lý Thanh tim đập thình thịch, vội vàng đứng lên, cất cao giọng nói. Tiên sinh, ta ở đây. Một đường chạy vào cửa hàng. Một thư sinh áo bảo xanh chậm rãi đi ra, người này mặt như ngọc, anh tuấn tiêu sái, cằm có một tấc râu đẹp, là một người đọc đủ thứ thi thư. Người này chính là Hoa Nguyệt tiên sinh, chủ nhân của tòa Hoa Nguyệt thư trai này, 10 năm trước, ông đã nhặt Lý Thanh từ trong mưa gió về. Ánh mắt ông rơi vào trên người Lý Thanh, lạnh lùng nói, đây là một sâu tiền, đến nhà ăn mua con gà mái giả về. Vâng, tiên sinh, Lý Thanh nhận tiền đặt ở trong túi quần áo của mình, vội vàng đi ra khỏi Hoa Nguyệt thư trai. Huyện Thanh Thạch là một huyện lớn có nhân khẩu 5 vạn người. Chủ yếu lấy nông nghiệp và núi rừng Bắc Cương ngoài 5 dặm, quặng nghiệp chủ yếu kiếm sống. Người nơi này coi như giàu có, chỉ cần chăm chỉ, mỗi người đều có thể kiếm được cơm ăn. Đến nhà ăn, vẫn là buổi sáng. Không ít nông hộ, thợ săn và tiểu thương đã mang theo thu hoạch ngày hôm qua đến nơi này. Lý Thanh cẩn thận dạo vài vòng, chọn một con gà mái già khỏe mạnh, chọn một ít thảo dược hầm gà liền tiêu hết tiền trong tay. Trong tiếng gà mái kêu hỗn loạn, hắn ta đi về phía Hoa Nguyệt thư trai. Tiến vào Hoa Nguyệt thư trai là thấy Hoa Nguyệt tiên sinh đang ngồi trước một cái bàn đọc sách. Hắn nhìn quyển sách trên tay, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất say. Lý Thanh xách theo mấy con gà mái già đi thẳng về phía phòng bếp. Ở lại đây 10 năm, đã sớm tập mãi thành thói quen với Hoa Nguyệt tiên sinh. Người này là một kẻ cổ lỗ, ngoại trừ đọc sách và chăm nom thư phòng, sự tình gì cũng không có hứng thú. Hết thảy việc nhà cơ bản đều do Lý Thanh hoàn thành. Đảo mắt đã đến trạng vạng tối, Lý Thanh nấu xong canh gà, múc một bát, đi tới phòng Hoa Nguyệt tiên sinh. Bởi vì trong tay cầm canh, hắn đi rất chậm, dưới chân gần như không có bất kỳ thanh âm nào. Đang muốn gõ cửa, bên trong cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm cổ quái. Rắc rắc rắc, đây tựa hồ là âm thanh của một loại nhai nuốt nào đó, trong lòng Lý Thanh có chút hoảng hốt khó hiểu. Chíp chíp, âm thanh quỷ dị lần nữa vang lên, Lý Thanh theo bản năng sởn tóc gáy. Ánh mắt nhìn về phía gian phòng, trong khe cửa tối như lửa, căn bản không nhìn thấy Hoa Nguyệt tiên sinh đang làm cái gì. Đều không đốt đèn, còn ăn cái gì ở bên trong. Việc này có chút quỷ dị đúng không? Nghĩ đến nội dung mình thấy trên luyện huyết quyết, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Ăn mặn, phá giới, quái dị, nghĩ đến trong lúc vô tình mình thu được tri thức, rõ ràng là từ trong sách mới Hoa Nguyệt đạo nhân mang về ghi lại. Tại sao sách mới lại nằm trong đống sách kia? Lý Thanh cảm thấy vô số mâu thuẫn. Chẳng lẽ, Hoa Nguyệt tiên sinh từng tu luyện qua luyện huyết quyết? Hơn nữa, hắn phá giới rồi. Chương 2, tu luyện công pháp, huyết chú luyện thể. Nhìn canh gà trong tay mình, da đầu Lý Thanh run lên. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi, cả người không tự chủ được run nhè nhẹ. Đúng lúc này, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, gương mặt Hoa Nguyệt tiên sinh hờ hững xuất hiện trước mặt hắn. Một mùi máu tươi quỷ dị nhàn nhạt chui vào trong mũi Lý Thanh. Lý Thanh muốn nổ tung đầu, lông tóc toàn thân dựng đứng, giống như gặp phải nguy hiểm cực lớn nào đó. Đến rồi sao không gõ cửa? Hoa Nguyệt tiên sinh lạnh lùng nhìn hắn. Bị ánh mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới, Lý Thanh cảm thấy mình giống như bị rắn độc để mắt tới, da thịt toàn thân đều nổi da gà. Trong lúc nóng vội, khuôn mặt Lý Thanh vội vàng tươi cười, ta mới vừa tới, còn chưa kịp gõ cửa, tiên sinh đã mở cửa rồi. Canh gà ta đã nấu xong. Hoa Nguyệt tiên sinh xem xét đánh giá hắn, hậu viện trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt Lý Thanh nở đầy nụ cười nịnh nọt, hoàn toàn không nhìn ra chút khác lạ nào. Cung kính đưa canh gà lên, tiên sinh, là ta bưng vào cho ngươi, hay là... Khóe miệng Hoa Nguyệt tiên sinh bỗng nhiên hiện lên vẻ tươi cười, đưa ta là được. Nói xong, nhận lấy bát trong tay Lý Thanh. Lý Thanh lập tức đưa lên cái bát, lòng không ngừng trầm xuống, lòng lạnh băng như chìm xuống đáy cốc. Hoa Nguyệt tiên sinh mỉm cười nhìn hắn, ngươi cũng tới phòng bếp múc một bát đi, đang là thời điểm thân thể phát triển, phải ăn nhiều một chút. Ăn ngon vậy mới có thể lớn được. Lý Thanh vội vàng gật đầu, nở một nụ cười, đa tạ tiên sinh ban thưởng. Vội vàng xoay người, lon ton đi về phía phòng bếp, nhìn qua 10 phần vui vẻ. Sau khi Hoa Nguyệt tiên sinh xoay người lại, đôi mắt và gương mặt ông trở nên cực kỳ lạnh lẽo, nhìn bóng lưng Lý Thanh biến mất. Bịch, cửa lớn bị đóng lại, trong phòng lần nữa truyền đến tiếng nhai nuốt quỷ dị, còn có tiếng uống canh, cùng với tiếng cười trầm thấp. Hoàn hảo lớn lên đi, ha ha, lớn lên rồi, hương vị mới tốt. Trong phòng bếp, Lý Thanh đứng bên cạnh chậu nước, mượn cái bóng trong chậu nước để nhìn gương mặt mình. Một khuôn mặt trắng bệch, một gương mặt bình thường, ném vào trong đám người cũng không có ai chú ý. 19 tuổi, ở kiếp trước hắn chỉ là một thiếu niên, ở đây hắn đã là một người trưởng thành. Gia đình bình thường, thậm chí phải xuống ruộng làm việc. Toàn thân đều đang phát run, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu cuồn cuộn chảy xuống. Vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa không nhịn được. Sách 10 năm này không phải nhìn không công, công phu dưỡng khí của ta thật lợi hại. Loại tình huống này ta cảm thấy cũng có thể mặt không đỏ, không gấp gáp ứng đối. Hẳn là ta đã giấu được hắn. Nhưng, nơi này không thể ở lâu được, ta nhất định phải rời đi nếu không chỉ sợ sẽ chết ở nơi này. Hắn đã ý thức được vấn đề, mùi máu tươi quỷ dị cùng âm thanh nhai nuốt, Hoa Nguyệt Tiên sinh ăn sống trong phòng hắn. Về phần là người hay động vật, thì không biết. Bất quá, ta có thể đi được sao? Ta cảm thấy tên kia hẳn là đang nhằm vào mình. Tinh huyết quyết, chỉ có môn công pháp cải tiến này mới có thể cứu ta. Nghĩ tới đây, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng. Lý Thanh nhanh chóng tập trung ý chí ở trên ngọc bài trong đầu, cẩn thận quan sát nội dung tinh huyết quyết. Đồng thời, hắn cũng múc cho mình một chén canh gà, chan lên chén cơm, nhanh chóng ăn. Trong công pháp viết rõ ràng là sói mòn cắt đứt tinh khí của mình, để tu luyện công pháp, điều này có nghĩa là ăn no rất quan trọng. Mài đao cũng không quên kỹ năng đốn củi. Vừa nghiên cứu vừa ăn, mất nửa canh giờ ăn sạch gà mái, còn ăn hai bát cơm. Chống đỡ bụng, trong lòng Lý Thanh đã có đại khái các mặt. Bộ phận trọng yếu nhất trong tinh huyết quyết chia làm hai bước. Bước thứ nhất, cải tiến huyết chú, cần tâm huyết của mình để viết chú văn lên người. Chú văn tổng cộng có 3.000 chữ, có thể viết ở bất kỳ nơi nào trên da người, chỉ cần liên tục là được. Sau khi viết xong huyết chú, cần niệm chú văn từ đầu tới cuối một lần là có thể phát động chú văn này. Bước thứ hai, phải thừa nhận thống khổ của huyết chú luyện thể, chỉ có vượt qua huyết chú cải tạo thân thể mới có thể chân chính bước vào tu luyện, sau đó không ngừng tích lũy tinh khí. Tinh khí sẽ dung nhập vào huyết dịch, dọc theo huyết mạch vận chuyển toàn thân, từ đó hình thành chu thiên tuần hoàn, tưới nhuần thân thể để lớn mạnh bổn nguyên. Trong tinh huyết quyết còn có một môn tiểu thuật hóa huyết, cần tiêu hao tinh khí để thi triển. Môn tiểu thuật này rơi vào trên người địch nhân, chỉ cần trên người đối phương có bất kỳ vết thương nào, máu tươi sẽ không ngừng phun trào, không cách nào tự nhiên khép lại, cuối cùng hết máu huyết mà chết. Nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp, hắn cầm một chén nhỏ cùng một con dao phay, nhanh chóng trở về phòng của mình. Trong phòng của hắn không có ngọn đèn dầu nào, đây không phải vật mà một tiểu nhị thư điếm nho nhỏ như hắn có thể hưởng. Lúc này, sắc trời có chút ảm đạm, ánh chiều tà vẫn còn ở phương xa. Miễn cưỡng xuyên qua cửa sổ giấy còn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Lý Thanh cởi áo, tranh thủ thời gian dùng dao phay cắt ngón trỏ của mình, máu tươi nhỏ xuống, toàn bộ rơi vào trong chén nhỏ. Mạch máu 10 ngón tay gắn liền với tim, trên ngón tay truyền đến đau đớn, rất nhanh liền đổ đầy một nửa bát nhỏ. Ngừng nhỏ máu, Lý Thanh lập tức bắt đầu khắc huyết chú lên người. Hắn lấy ra một cây bút lông nhỏ, dính máu tươi vào bắt đầu múa bút thành văn. 3.000 chữ. Dù chỉ dựa vào bản chép sách trong đầu, cũng phải tiêu phí một lượng lớn thời gian và tinh lực. 3.000 chữ phải mất chừng hơn một canh giờ, máu cũng bắt đầu đông cứng, hắn mới viết xong. Trên người hắn đã không còn bất cứ khe hở nào nữa. Vết thương trên ngón tay cái không ngừng phát ra đau đớn, hắn phun ra một ngụm chọc khí thật sâu, trên mặt lóe lên một tia kiên định. Bước cuối cùng, rơi vào tình huống mất máu, còn phải mượn ánh sáng nhạt viết 3.000 chữ lên người. Thể lực tinh thần của hắn cũng sắp đến giới hạn. Hắn ngồi ở trên giường của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo huyết chú thần bí trên ngọc bản trong đầu tụng niệm. Chân huyết vô cực trải huyết lộ, tinh nhập huyết mạch. Từng câu chú văn từ trong miệng hắn truyền ra, thanh âm vô cùng trầm thấp, nhưng lại dị thường rõ ràng, chậm rãi quanh quẩn trong phòng ngủ của hắn. Không biết qua bao lâu, chú văn của 3.000 chữ đã được hắn tụng niệm hoàn tất. Chú văn máu tươi trên người hắn phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, giống như có sinh mệnh bắt đầu lan tràn khắp người hắn. Mỗi một góc trên dưới toàn thân đều được kinh văn này bao phủ, liền thành một mảnh như mạng lưới. Nhìn kỹ, từ chữ thứ nhất bắt đầu đến kết thúc chữ sau cùng, kinh văn tựa như một con rắn dài màu huyết hồng, bao trùm toàn thân hắn. Kinh văn tràn ngập trong cơ thể hắn, tựa hồ rót vào trong mạch máu của hắn, toàn thân hắn tràn ngập đau nhức không cách nào tưởng tượng. Hai mắt Lý Thanh lồi ra, trong đó tất cả đều là màu huyết sắc, nhìn kỹ. Trên huyết quản dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích quỷ dị, tựa hồ là ánh sáng của văn tự huyết chú. Đau đớn khiến hắn ngay cả một chút âm thanh cũng không thể thốt ra được. Vào thời điểm đau đớn này, ngoài cửa vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Thùng thùng thùng. Chương 3, một đao điên cuồng, tìm đường chạy như điên. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, khiến Lý Thanh đang đau đớn giãy giụa bỗng trong lòng trầm xuống. Một cỗ lạnh như băng từ lòng bàn chân bay thẳng lên ót của hắn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn khẩn trương nhìn về phía cửa, với vô số tơ máu trong mắt. Cơ thể thống khổ dường như cũng không còn quan trọng nữa. Nguy cơ tử vong gần như đã đến. Giọng của Hoa Nguyệt tiên sinh lạnh nhạt vang lên ở bên ngoài. Lý Thanh, ngươi ngủ chưa? Thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng lọt vào tai Lý Thanh lại có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Âm thanh này tựa hồ đang đè nén thứ gì đó. Thân thể Lý Thanh đang phát sinh biến hóa kịch liệt, nhưng hắn không dám nói một câu, chỉ gắt gao che miệng mình lại. Thùng thùng thùng, ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng đập cửa, Lý Thanh chậm rãi đứng lên, chịu đựng đau nhức kịch liệt từ trong thân thể truyền đến. Không thể ở chỗ này chờ chết. Hắn gian nan di chuyển, đi mấy bước tới mặt bàn, một tay cầm dao phay. Lúc này, trên người hắn hiện đầy chữ viết màu máu, những chữ viết này lúc này chỉ có thoang thoảng một chút dấu vết, tựa hồ hoàn toàn chìm vào thân thể của hắn. Hắn đứng ở phía sau cửa, trong tay nắm thật chặt dao phay, thân thể đau đớn khiến tinh thần hắn cơ hồ mơ hồ. Nhưng ý chí cầu sinh chống đỡ hắn, ngoài cửa có một thợ săn khát máu, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể vọt tới. Lý Thanh hai tay cầm đao, toàn thân đều đang đau đớn, không tự chủ được run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ bạo ngược, giống như muốn phá hủy tất cả. Chết tiệt, lại đây, ông đây chém chết ngươi, sợ cái quái gì? Ánh mắt Lý Thanh trở nên điên cuồng, toàn bộ gương mặt đều vặn vẹo. Thanh âm ngoài cửa càng thêm trầm thấp, mở ra. Mở cửa ra, ầm ầm ầm, mở cửa ra cho ta, a, thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn, hoàn toàn biến thành một loại thanh âm khác. Ầm ầm ầm. Cửa chính bị một lực lượng khổng lồ đẩy ra. Một bóng người nhào vào, lúc này Lý Thanh dưới tác dụng nguy hiểm và thống khổ, trong mắt lóe lên tia máu, điên cuồng bổ xuống một đao. Một cỗ quang huy màu máu, không biết từ lúc nào đã bao trùm dao phay trong tay hắn. Lực lượng khổng lồ đâm vào sau lưng đối phương. A hát, thanh âm thảm thiết vang lên, một mảnh máu đỏ tươi từ trong vết thương của đối phương phun ra. Tinh huyết quyết mang theo tiểu thuật thiên phú phóng huyết. Máu tươi đổ ập xuống. Trực tiếp phun lên mặt Lý Thanh. Toàn thân đau nhức kịch liệt bỗng nhiên biến mất, dường như thống khổ toàn bộ phát tiết ra toàn bộ theo một đao vừa rồi. Trong thân thể xuất hiện một cỗ lực lượng, đầu óc Lý Thanh liền thanh tỉnh, thân ảnh đang phun máu đột nhiên quay đầu lại. Một gương mặt cực kỳ dữ tợn nhìn hắn ta, đó không phải là mặt người. Ngũ quan dữ tợn, làn da gần như muốn nổ tung, phía trên che kín mạch máu, trong miệng phun ra đầy răng nanh. Lúc này Hoa Nguyệt tiên sinh đã đạt tới gần 9 thước. Trên cơ thể lộ ra làn da, tràn ngập vô số mạch máu. Lý Thanh giật mình, xoay người bỏ chạy ra ngoài thư phòng. Hô to một tiếng, có quái dị. Giết người, âm thanh cực lớn nổ vang bầu trời đêm. Mọi người trong phạm vi hơn 10 trượng đều nghe được tiếng kêu bén nhọn này. A, ta muốn giết ngươi, Lý Thanh, a, Hoa Nguyệt tiên sinh gào thét đuổi theo. Sau lưng hắn vô số máu tươi đang điên cuồng dâng trào, khí tức của hắn đang nhanh chóng suy nhược. Thân thể căng phồng. Thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lúc này Lý Thanh động tác nhanh như thỏ chạy, gần như dốc hết sức bình sinh của mình, xông thẳng về phía hậu viện. Chỗ đó chất đống củi, hắn cơ hồ nhảy lên một cái, dẫm thẳng vào trên củi, tiếp theo nhảy ra ngoài tường. Một bóng người khổng lồ sau lưng đã chộp về phía hắn ta. Xì xì, quần áo rách nát, sau lưng truyền đến một trận đau đớn nóng bỏng. Chúng chiêu rồi, Lý Thanh từ giữa không trung ngã xuống, hai chân rơi xuống đất. Thân thể hơi nghiêng về một bên, lăn về phía trước, hóa giải trùng kích đang rơi xuống đất. Hắn lồm cồm đi về phía xa, nơi này là phố nhỏ phía sau thư phòng. Vong hồn đều hoảng loạn mà lao tới, hắn đã bất chấp mọi thứ. Loại quái gì kia, hắn đam được một đao sau lưng đã xem như vận khí tốt. Đối kháng chính diện, đùa sao, bốn phía vang lên một loạt tiếng bước chân, sau lưng truyền đến tiếng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, còn có tiếng gào thét khủng bố. Giết ngươi! Ta phải giết ngươi, Lý Thanh nghe thấy tiếng gào thét sau lưng, còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất, da đầu tê dại. Lúc này, hắn đã vào tới cuối ngõ nhỏ, phía trước chính là phố lớn. Giọng nói của hắn ta điên cuồng gầm thét. Có quái dị, cứu mạng, chạy điên cuồng, hò hét, hắn đã lao tới trên đường cái. Lúc này sắc trời đã lờ mờ tối không có ánh sáng, thời gian này đã là lúc cấm đi lại vào ban đêm. Trên đường cái hầu như không có người. Chỉ có sai dịch tuần tra và đả canh phu. Sau lưng hắn nóng bừng đau đớn, sau khi Lý Thanh nhảy vào đường cái, hắn hắn kinh ngạc phát hiện Hoa Nguyệt Tiên Sinh hình như không đuổi theo nữa. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ cực lớn bỗng vang lên phía sau. Lý Thanh nhịn không được nhìn về phía sau, một bóng người được bao bọc trong quầng sáng bạc trùng trùng điệp điệp đụng vào trên người một con quái dị khổng lồ. Đối phương trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đập vào trên đường phố. Bên trong ánh sáng màu bạc rõ ràng là một nam nhân mặc khôi giáp. Cả người hắn đều được bao phủ trong một màu bạc, tựa như một người thép màu bạc. Lý Thanh không biết đó là cái gì, nhưng hắn biết hiện tại là thời điểm tốt nhất để tự mình chạy trốn. Không chút do dự, trực tiếp chui vào một hẻm nhỏ bên cạnh, hướng về phía một con đường trong đó phóng đi. A, à, dường như dã thú sắp chết gầm thét, sau lưng truyền đến một tiếng gào tuyệt vọng. Lý Thanh chạy nhanh, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Nơi này đương nhiên là thế giới rất quỷ dị, thật sự là con mẹ nó. Huyện thành cấm đi lại ban đêm, tùy thời đều có sai dịch tuần tra ban đêm, Lý Thanh nhất định phải mau chóng tìm được một nơi an toàn. Đau đớn sau lưng làm cho hô hấp của hắn có chút gấp gáp, một hồi lâu hắn mới đi tới phía sau một tòa phòng ốc cũ nát. Căn phòng này tràn đầy dấu vết bị lửa thiêu, là một căn phòng bị cháy năm ngoái. Bất quá may mắn chính là phòng này không có người ở, sau khi lửa tắt, cũng không có ai quản lý. Lý Thanh lảo đảo đi vào phế tích, đi vào một góc, đặt mông ngồi xuống. Thở ra hai ngụm trọc khí thật sâu, khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm hướng thiên, yên lặng cảm thụ thân thể của mình. Trong lòng yên lặng niệm tụng tinh huyết quyết, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ tinh khí chảy xuôi trong huyết mạch của mình. Cỗ tinh khí này phi thường yếu ớt, nhưng lại thật sự tồn tại. Tinh khí theo mạch máu trên người nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn sau lưng, trong quá trình tinh khí lưu chuyển phát ra cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt. Trải qua huyết chú luyện thể, hắn đã hoàn toàn vượt qua cảm giác của thân thể. Lúc nhắm mắt lại, có thể cảm ứng được trạng thái thân thể của mình một cách rõ ràng. Vết thương trên lưng là năm đạo chảo ấn, mỗi một vết thương đều dài đến 10 tấc, may mắn vết thương không sâu. Lúc này, những vết thương này nhanh chóng khép miệng, một cỗ tinh khí màu đỏ nhàn nhạt chiếm cứ trên vết thương. Tinh khí này cũng lợi hại như vậy sao? Loại vết thương này vậy mà nhanh như vậy liền khép lại. Răng rắc. Chương 4, đoán được nguy hiểm, lập tức chạy. Bên ngoài phế tích bỗng vang lên tiếng nhánh cây bị đạp gãy. Tiếng bước chân dày đặc vang lên không ngừng. Lý Thanh vừa mới đắm chìm trong tu luyện thì trong lòng có chút giật mình. Một thanh âm vang dội gấp gáp vang lên. Nhanh, bên kia đã xảy ra chuyện. Nhanh lên, đừng để bị bỏ lại. Một âm thanh thô kệch quát lên. Một đám người chạy như điên, trong lòng Lý Thanh hiện lên một ý niệm, người của nha môn. Lúc này, vết thương sau lưng đã bắt đầu khép lại, hắn vội vã cởi quần áo ra. Nhìn vết máu trên quần áo, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, nhanh chóng lau khô toàn bộ vết máu trên lưng và trên mặt. Cúi đầu nhìn làn da hơi trắng nhợt trên người mình, khẽ nhíu mày, không được, quá dễ làm người khác chú ý. Nhìn trên mặt đất toàn là bùn đất và tro tàn, hắn không chút do dự ngã sấp trên mặt đất, lăn qua lăn lại tới lui. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn giống như một cục than đen, làn da trên người hắn không còn một chút trắng nõn nào nữa. Nhìn thân thể của mình, còn chưa đủ. Hắn đem y phục của mình trải phẳng ở trên mặt đất, nhanh chóng nhuộm nó thành màu đen bẩn thỉu. Đối với bộ phận nhiễm vết máu, dùng sức xé một phát, liền đem quần áo xé ra một lỗ thủng lớn. Cẩn thận kiểm tra quần áo, nhanh chóng khoác nó lên người, nhìn qua hoàn toàn biến thành ăn mày. Suy nghĩ một chút, hắn cởi khăn trùm đầu của mình xuống, làm cho tóc tai rối bời, đồng thời dùng bùn đất bôi lên trên đó mấy cái. Lúc này, hắn đã hoàn toàn biến thành bộ dạng ăn mày, bất kể là ai cũng sẽ không nhận ra. Mặc dù không biết nửa đường ai giết ra, nhưng khả năng cực lớn là có quan hệ với thế giới này. Về cơ bản thì Hoa Nguyệt tiên sinh nên xong đời. Chỉ sợ Hoa Nguyệt thư trai cũng bị lục soát, dấu vết của ta khẳng định cũng sẽ được sai dịch cẩn thận phát hiện. Ta tu luyện tinh huyết quyết còn chưa thu dọn chén máu, trên bút lông vẫn còn dính vết máu. Nếu như triều đình của thế giới này cũng biết được đạo pháp tu luyện, như vậy vô cùng có khả năng sẽ hoài nghi ta là một tu luyện giả. Tiếp theo, tinh huyết quyết theo bản công pháp nguyên bản được gọi là luyện huyết quyết. Nội dung công pháp nhìn cũng không quá đứng đắn, cần máu tươi của nhiều loại sinh linh, còn có thủ giới, có nguy cơ biến thành quái dị. Hoa Nguyệt tiên sinh không có thủ giới, mới biến thành bộ dáng đó. Như vậy nếu như người ở thế giới này quan tâm việc này, biết được còn có người tu luyện loại pháp quyết nguy hiểm này, như vậy nhất định sẽ tiến hành truy nã. Hoặc là chiêu an, hoặc là xử tử. Loại người như ta đây, đại khái chỉ sợ là trực tiếp xử tử. Ngày hôm đó trải qua sóng to gió lớn, Lý Thanh đã hoàn toàn đánh thức tư duy của người hiện đại. Ở thời đại bùng nổ tri thức trên Internet, chỉ cần là người bình thường, đều có thể nắm giữ các loại tiểu thuyết thần thoại, các loại cố sự cổ đại. Phần lớn mọi người đều sẽ dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán sự tích cổ đại. Sức mạnh của hoàng quyền, sức mạnh của quan phủ, sự thấp hèn của thân phận sống ở nông thôn, Lý Thanh tuyệt đối không tin tưởng bản thân có thể có kết cục tốt đẹp gì. Thứ kinh khủng nhất chính là, nơi đây còn là thế giới siêu phàm nữa chứ. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh hơi híp lại. Tối hôm nay chỉ sợ là đi không được, sáng mai có cơ hội nhất định phải chuồn ra. Có điều phải chuyển sang nơi khác, trên đường tới đây có khả năng ta sẽ lưu lại vết máu. Nếu như có người tinh thông truy tung, hoặc có lực lượng đặc thù gì đó, ta không chạy thoát được đâu. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, Lý Thanh cắn răng suy tư, huyện Thanh Thạch còn chỗ nào có thể tránh né đây. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một nơi rất tốt. Nếu thuận lợi, nói không chừng đêm nay có thể đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng đi tới phía sau phế tích, nơi đó có một con hẻm nhỏ. Dưới ánh trăng lờ mờ trên đỉnh đầu, Lý Thanh nhanh chóng đi về phía gần đến. Đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ, hắn đi tới thành Bắc huyện Thanh Thạch. Phía Bắc thành có một con sông này vẫn luôn chảy thông ra ngoài thành, là nơi tồn tại chủ yếu của dòng nước trong thành. Nhưng sông này bắt nguồn từ Phổ Giang xuyên qua Bắc Châu. Sông này tên là Thanh Hà, mặc dù quán xuyên toàn bộ huyện Thanh Thạch, nhưng lúc xuyên qua vị trí tường thành, phía dưới có song sắt, ngăn trở bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng đại đường vương triều hôm nay trên cơ bản đã đến những năm cuối cùng. Quân vương bị phế lỏng, tham quan ô lại hoành hành. Vị trí biên hoang của huyện Thanh Thạch cho tới bây giờ đều là cách rất xa hoàng đế, nhưng bởi vì nguyên nhân thân sĩ quan Liêu rời đi đến nơi trung tâm quyền lực, toàn bộ huyện Thanh Thạch từ khi khai triều tới nay không có biến hóa quá lớn, ngược lại tạo thành một loại kết cấu củng cố. Nhưng quân phí huyện Thanh Thạch vẫn là từ vương triều đại đường giao xuống, tuy rằng mấy năm gần đây đã càng ngày càng ít. Trên ăn dưới sẻ, chân chính lưu lại cho quân bị cùng binh sĩ đã ít lại càng ít. Việc này dẫn đến các loại vũ khí trang bị của huyện Thanh Thạch đều rất cũ kỹ. Trăm ngàn vạn song sắt trong thành cũng đã lâu rồi không tu sửa. Rất nhiều buôn lậu trong thành đều ra vào từ nơi đó. Đây đã là bí mật công khai của một số bang phái trong thành. Lý Thanh cũng là gặp cơ hội ngẫu nhiên, nghe được tình báo này lúc ở bên cạnh trà lâu. Lúc này, hắn đã đi tới bờ sông, lòng sông đen như mực, chỉ có thể nghe được âm thanh ào ào, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn dọc theo bờ sông nhanh chóng đi về phía cửa ra. Lại một khắc sau, hắn đã tới gần tường thành. Chỗ hắn đứng là một đầu đường nhỏ bên bờ sông, phía bên phải là từng dãy phòng ốc cũ kỹ, đến vị trí tường thành chừng 5 trượng. Khu này không có thứ gì, vì phòng ngừa trong lúc chiến tranh nội ứng trong thành đánh lén binh lính đóng quân, chuyên môn thiết trí chỗ trống. Tường thành của huyện thành đại khái cao 3 thước, phía trên cách mỗi 3 thước sẽ có một cây đuốc, có thể chiếu sáng khu vực trong ngoài. Nơi này không thể đi qua, phải xuống nước. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh lặng lẽ bò xuống sông, hai tay dùng sức bóp lấy bờ sông, chậm rãi thả thân thể xuống. Thân thể hắn cao chừng 6 thước, cộng thêm cánh tay là 8 thước, một phần chân đã tiếp xúc với nước sông. Hít một hơi thật sâu, hai tay buông lỏng, trong nháy mắt rơi vào trong nước sông. Nước sông lạnh thấu xương, Lý Thanh không khỏi rùng mình một cái. Hắn huy động hai tay, từ trong nước nổi lên. Nước trong đường sông cũng không chảy xiết, hắn rất dễ dàng nâng lên, hai tay nắm lấy khe hở bên bờ, từng chút di động về phía trước. Rất nhanh hắn đã đi tới cửa ra vào dưới tường thành, nơi này có hàng rào sắt thép. Nhưng Lý Thanh biết, phía dưới hàng rào sắt này có một cái lỗ bị ăn mòn. Ngay lúc hắn dự định lẻn vào dưới nước, bên bờ bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lý Thanh tập trung tinh thần, hít một hơi thật sâu, lập tức tiềm nhập dưới nước. Đáy nước một mảnh đen kịt. Bên bờ sáng lên liên tiếp ánh lửa. Dấu vết đến đây liền đứt gãy, nhất định phải xuống nước, lập tức đi xuống lục soát cho ta. Một thanh âm sắc nhọn vang lên, tràn ngập khí tức băng lãnh. Chương 5, xuống nước thoát thân, tiếng chuông vang lên trong mưa. Âm thanh bên bờ đã truyền vào trong nước, hai tay Lý Thanh bắt được hàng rào sắt, nhanh chóng tìm tòi di động dưới nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn biết không thể tiếp tục dừng lại ở đây nữa. May mắn chính là, chỉ vài giây đã tìm được chỗ hư hại, dưới dòng nước cọ rửa, hắn cẩn thận chui qua. Sau lưng không ngừng vang lên tiếng rơi xuống nước, nhanh chóng chui ra khỏi hàng rào bị tổn hại, Lý Thanh nhanh chóng trồi lên mặt nước, sau đó dọc theo song sắt leo lên bờ sông ngoài thành. hắn cũng không để mình trôi theo dòng nước, tình huống trong nước vào ban đêm là thế nào, ai cũng không biết, không chừng sẽ tử vong. Nước sông lạnh như băng rét thấu xương khiến toàn thân hắn khẽ run rẩy. Hắn một mực nắm lấy các loại mõm đá nhô ra ở bờ sông, đi dọc về phía trước. Thanh âm sau lưng đã đi xa, ánh lửa trên tường thành cũng càng lúc càng ảm đạm. Đi qua ít nhất nửa canh giờ, toàn thân lạnh đến phát run, Lý Thanh rốt cục đi tới một đoạn bờ sông bằng phẳng. Khắp bờ sông là bùn đất cùng đá cuội, dưới ánh trăng mờ tối mơ hồ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Trực tiếp cởi y phục của mình ra, dùng sức đem nước trong đó vặn khô. Lý Thanh thở hổn hển, đi về phía bờ sông. Hắn muốn tìm một chỗ, ít nhất phải tạo ra một đám lửa để loại trừ cảm giác rét lạnh trong cơ thể. Ban đêm gió thổi lên một mảnh lạnh nhàn nhạt, cả người Lý Thanh lạnh run lên, trùng trùng thở hổn hển, ánh mắt nương theo ánh trăng cẩn thận đánh giá. Vị trí hắn lên bờ là ở bên cạnh một mảnh đồng ruộng, dường như trong ruộng đều trồng những trái mướp xanh. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Thanh sáng lên, hắn nhìn thấy một cái lều bên cạnh đồng ruộng. Nơi đó là chỗ hóng mát của đám nông dân mùa hè. Vội vàng đi tới, trong lều có một cái giường nhỏ mát mẻ, phía trên phủ lên một lớp chiếu. Lý Thanh treo quần áo lên chòi hóng mát, còn chính hắn thì đặt mông ngồi ở trên chiếu. Thở hổn hển một hơi nặng nề, ánh mắt quan sát xung quanh, trùng trùng thở ra một hơi, nhìn thấy một đống nhỏ dưa xanh bị tháo xuống bên cạnh. Con mắt sáng ngời, vội vàng đi tới, cầm lấy một quả, ném xuống đất. Bốp bốp, trái dưa bị ném vỡ, hắn nhặt trái dưa xanh lên, cạy ra sau đó gặm ăn. Dưa xanh thơm ngọt, khiến hắn thở phào thật sâu. Đêm nay cũng kinh tâm động phách, dùng huyết chú luyện thể, bị Hoa Nguyệt tiên sinh đuổi giết, luyện công chữa thương, lặn xuống nước trốn đi. Hắn cảm giác thể lực của mình đã sắp cạn kiệt. Dưa xanh rất nhanh bị hắn ăn không còn một mảnh, mí mắt Lý Thanh run lên, thật sự có chút không kiên trì nổi, đầu choáng váng, trực tiếp nằm ở trên chiếu ngủ. Một giấc ngủ rất sâu, Lý Thanh hoàn toàn không có chi giác gì nữa. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gà gáy. Hô hô hô hô, tiếng gà gáy đánh thức Lý Thanh, hắn đột nhiên ngồi dậy, thở phì phò từng ngụm. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ. Vừa rồi hắn thấy ác mộng, mơ thấy Hoa Nguyệt tiên sinh đang đuổi theo hắn. Ngay khi hắn sắp bị bắt giữ, tiếng gà gáy đánh thức hắn từ trong mộng. Lý Thanh từ trên chiếu đứng dậy, trong bụng không ngừng kêu vang. Hắn tiện tay sờ sờ y phục của mình, đã khô. Hắn đứng dậy gỡ quần áo xuống, khoác lên người, sau lưng lộ ra một mảnh sống lưng. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, từ bên cạnh lại vớt lên hai quả dưa xanh, ánh mắt quan sát trái phải, thấy được một con đường lớn. Hít một hơi thật sâu, trước tiên rời khỏi nơi này rồi tính sau. Nhìn chòi hóng mát, lắc lắc đầu, xin lỗi, hái ba quả dưa xanh của ngươi, nợ nhà các ngươi một cái nhân tình, sau này trả lại. Huyện Thanh Thạch, huyện lệnh âm trầm ngồi, phía dưới là một người mặc khôi giáp. Bên cạnh còn có một vài nha dịch, khuôn mặt của bọn họ đều tái xanh, mắt gấu trúc, nhìn qua cả đêm chưa hề ngủ. Lý giáo úy, chuyện tối qua đã điều tra xong. Hoa Nguyệt tiên sinh của Hoa Nguyệt thư trai kia, không biết từ nơi nào có được luyện huyết quyết của huyết ma giáo. Tẩu hỏa nhập ma biến thành quái dị. Trong tiệm của hắn còn có một tiểu nhị, tên là Lý Thanh, tung tích không rõ. Rất có thể đã trốn ra khỏi huyện Thanh Thạch. Ta đã gửi thư khai hải bộ. Nếu có tin tức, ta sẽ lập tức thông báo cho người của Trừ Ma Điện. Lý giáo úy chính là người mà đêm qua xuất thủ. Lúc này sắc mặt hắn một mảnh âm trầm, luyện huyết quyết là công pháp huyết ma giáo cố ý lưu truyền ra bên ngoài. Xuất hiện ở huyện Thanh Thạch, vậy có nghĩa là nơi đây nhất định có người của huyết ma giáo. Lý Thanh kia chỉ sợ chỉ là một tiểu nhân vật, hiện tại ta muốn mọi người nha môn phối hợp với ta, lập tức lục tìm toàn bộ huyện Thanh Thạch. Tất cả người ngoại lai đều phải điều tra rõ ràng. Sắc mặt Thanh Thạch huyện lệnh có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu, được. Vương bộ đầu, nha dịch, tất cả mọi người hãy nghe theo mệnh lệnh của Lý giáo úy. Một người trung niên có ria mép vội vàng đứng lên, vâng, đại nhân. Lý giáo úy gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ huyện lệnh đại nhân phối hợp. Thanh Thạch huyện lệnh khẽ gật đầu, hẳn là vậy. Sau khi nói xong, mặt âm trầm quay người trở về hậu đường. Lý giáo úy có vẻ chỉ 20 tuổi, bề ngoài 10 phần cao to. Nhìn Vương bộ đầu, gọi người đi, đều theo ta ra ngoài. Vương bộ đầu sắc mặt nghiêm túc, vâng. Rầm rầm rầm, mùa hạ mưa lúc nào cũng tới đột nhiên như vậy. Ầm ầm ầm, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thanh Sơn Lĩnh, đây là một mảnh đường núi liên miên, một sơn cốc nhỏ dài 50 mét, là con đường phải đi qua biên giới huyện Thanh Thạch. Vận chuyển qua lại đều phải đi từ nơi này. Lúc này mưa to tầm tã, mặt đất lầy lội. Toàn thân Lý Thanh ướt sũng, đi tới một mảnh nham thạch nhô ra để trú mưa. Hạp cốc gần như bị hạt mưa nhấn chìm, bên tai chỉ có những tiếng mưa rơi, mưa tầm tã, thậm chí tầm nhìn không quá 10 mét. Lý Thanh nhìn toàn thân ướt sũng, trên mặt một mảnh suối quẩy. Thật không may, đêm qua một thân ướt đẫm trong sông, hôm nay lại bị mưa ướt đẫm, muốn ta ướt đến tận cùng sao? Bất đắc dĩ thở dài, Lý Thanh cởi y phục trên người xuống, treo ở trên nham thạch bên cạnh. Tay trần nhìn nước mưa điên cuồng chút xuống, trên mặt lộ ra một tia rung động. Địa khu biên hoang mưa cuồng bạo như vậy, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Ở trái đất ta cũng không thấy mưa to kinh khủng như vậy. Hy vọng không nên phát sinh sạt lở đất đá, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Trong lòng Lý Thanh mơ hồ có một tia bất an. Leng keng, âm thanh chuông lục lạc kỳ lạ bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này vô cùng trong trẻo, thậm chí còn xuyên qua cả màn mưa xa. Lý Thanh nghe thấy âm thanh này, sắc mặt trắng nhợt, từ sau khi biết thế giới này hắn nghi ngờ nơi đây có khả năng là CTHTLU hệ tu tiên giới, hắn cũng vô cùng khẩn trương. Kiểu thế giới này bình thường đều sẽ gặp phải một số chuyện khó hiểu, một khi không cẩn thận sẽ gặp phải phiền toái lớn. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, rõ ràng là không bình thường. Mẹ kiếp, ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Lúc này mới tiếp xúc tu hành bất quá 2 ngày, làm sao liền chui ra cái này được. Ta là dẫm phải cướp chó à? Xui xẻo như vậy sao? Lý Thanh sắc mặt trắng bệch, trong lòng chỉ có oán niệm, cảm thấy như mình đã đắc tội với đại thần gì đó. Chương 6, vạn loại sương mù tranh tự do. Trong mưa to, tần suất tiếng chuông vang lên đang nhanh hơn, một bóng người từ trong mưa đi ra, đi về phía phiến nham thạch nhô cao trong hạp cốc này. Lý Thanh hô hấp ngừng lại, thân thể vốn lạnh lẽo vì mưa rơi lại khẽ run lên. Một loại sợ hãi khó tả đang dâng lên từ tận đáy lòng. Không được qua đây a, ngươi không được qua đây a. Trong lòng thầm suy nghĩ, ánh mắt Lý Thanh phiêu hốt, chỉ là khóe mắt thỉnh thoảng đảo qua thân ảnh trong mưa đi tới. Một lão già tóc bạc, mặc một bộ trường bào màu xanh, bên hông treo một cái chuông nhỏ màu vàng. Lúc này, hắn đã xuyên qua mưa to, đi tới chỗ vách núi lõm nơi hẻm núi nhô ra nham thạch che đậy. Hắn đứng cách Lý Thanh không xa. Lý Thanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào trong mưa to bất cứ lúc nào. Chỉ là dùng dư quang chú ý thân ảnh đối phương, nếu có bất cứ hành vi gì, hắn sẽ lập tức chạy. Không khí tựa hồ vô cùng nặng nề, cho dù mưa rơi lất phất trong mùa hè, cũng không có biện pháp đánh vỡ loại ngột ngạt kỳ quái này. Trên người lão đầu tóc trắng này không có một giọt nước, ngay cả giày dưới chân cũng không có dính bùn đất, tóc trắng thẳng tắp, mặt mũi đầy râu trắng phau, rất có một loại khí chất tiên phong đạo cốt. Chỉ là dư quang đảo qua, Lý Thanh đã xếp đối phương vào nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mưa lớn như vậy, toàn thân không dính lấy một giọt nước, nhìn thế nào cũng đều có vấn đề. Thời gian đảo mắt trôi qua một hồi lâu, tựa hồ nỉ non nói nhỏ. Mưa này, sẽ chết không ít người đấy. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng lập tức cảnh giác, không nói câu nào, giống như không nghe thấy. Hắn đã chuẩn bị chạy trốn, lão nhân này thoạt nhìn rất kỳ quái. Tìm đến tận cửa, nên hay không nên? Âm thanh trầm thấp một lần nữa vang lên, lão giả tựa hồ đang tự hỏi, lại tựa hồ như đang hỏi Lý Thanh. Trái tim của Lý Thanh đập thình thịch, trong lòng đã chửi ầm lên. Mẹ kiếp, người có nên hay không thì liên quan gì ta, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta. Đại lão, ta không chơi được. Lý Thanh vẫn giữ im lặng, mắt nhìn chóp mũi giống như trên đó có một đóa hoa. Dường như nhận ra Lý Thanh không muốn nói chuyện, lão giả cũng không có mở miệng. Chỉ là ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm lên trời, trong ánh mắt tựa hồ lóe ra một ít quang mang quỷ dị. Không biết qua bao lâu, nước mưa cũng không ngừng rơi chút nào, Lý Thanh đã nhận ra điều không bình thường. Mưa to lớn như vậy, bình thường đều là mưa dông, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài nửa canh giờ. Hiện tại ít nhất đã kéo dài 2 canh giờ. Mưa không có ngừng lại chút nào, thậm chí có dấu hiệu càng lúc càng lớn. Trong lòng Lý Thanh càng ngày càng lo lắng, hắn cảm thấy đây chính là một phiền toái lớn. Chẳng lẽ mưa này có quan hệ với lão nhân này? Tìm đến tận cửa sao? Chẳng lẽ có người muốn gây sự với hắn? Nói cách khác, nếu hắn đi giải quyết, có khả năng mưa sẽ ngừng. Nghĩ đến 2 câu lão đầu vừa nói, trong lòng Lý Thanh càng thêm lo lắng. Một loại nguy cơ khó hiểu bao phủ trong lòng, hắn luôn cảm giác nếu tiếp tục như vậy nữa, sẽ chọc tới phiền phức cực lớn. Mẹ kiếp, CTHTLU hệ tu tiên giới, chuyện gì cũng khó hiểu như vậy. Nghĩ tới đây, thở ra một hơi thật sâu, lão nhân này bỗng nhiên xuất hiện, tìm ai không tìm lại đi tìm ta. Có lẽ hắn cần ta tới giúp hắn giải quyết điều gì sao? Hay là hắn cần một người nào đó giúp hắn giải quyết? Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, thử một lần, nếu như thật sự có vấn đề, lập tức chạy trốn. Nhìn bầu trời càng ngày càng tối, Lý Thanh yên lặng nuốt nước miếng. Khụ khụ, mưa này có hơi lớn. Lý Thanh cười khan hai tiếng, nhìn lão đầu tóc bạc nói. Lão đầu tóc bạc chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, đó là một đôi mắt không có bất kỳ tình cảm nào. Còn có thể tiếp tục lớn hơn. Đôi mắt này không có bất kỳ cảm tình gì, phảng phất như hắn đối mặt chính là một cỗ máy vô tình, chứ không phải một người. Trong lòng Lý Thanh chợt lạnh toát, tiếp tục nói, làm sao lão tiền bối biết được mưa này sẽ càng ngày càng lớn. Lão đầu tóc bạc nhìn bầu trời, hỏi ngươi một vấn đề. Lão đầu cũng không có chính diện trả lời Lý Thanh, nhưng trong lòng Lý Thanh lại buông lỏng. Biểu diễn đến rồi đây. Lão tiền bối muốn hỏi cái gì? Lý Thanh cẩn thận trả lời. Nếu nhà ngươi có một món đồ vô dụng đối với ngươi, nhưng nó hữu dụng với hậu bối của ngươi. Có người đến nhà ngươi đòi thứ này, đối phương thực lực hùng mạnh, đấu nhau ngươi không nhất định có thể thắng. Ngươi sẽ làm gì? Lý Thanh nghe xong lời này, trong lòng hơi động, hắn đại khái đã hiểu được lão nhân này muốn hỏi cái gì. Hơi suy tư, chỉ có ba loại lựa chọn. Loại lựa chọn thứ nhất, nếu như đánh được, vậy thì đem thứ đó giao ra, về phần hậu bối, vậy thì dựa vào vận khí của hắn. Cái gọi là con cháu tự có phúc của con cháu, bất quá đây cũng chỉ là sỉ diện do trưởng bối vô năng đưa ra mà thôi. Lựa chọn thứ hai, đánh ngang tay, vừa bảo vệ được đồ vật, cũng bảo vệ được tương lai của hậu bối, đồng thời bước đối phương thối lui. Nhưng nếu đối phương thật sự nhất định phải có được, thì sẽ tìm trăm phương ngàn kế đến gây sự, bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được cả đời. Để xem con cháu đời sau có thể trưởng thành trước một kích chí mạng của người khác hay không. Có thể trưởng thành tự nhiên không sợ hãi gì, trưởng thành không nổi, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may, vạn kiếp bất phục. Lựa chọn thứ ba, đánh bại được đối phương, thì chém tận giết tuyệt, không trở lại một ai. Tuy nói sẽ gây căm phẫn thiên lý khó dung, nhưng dù nát thế nào thì thứ đó cũng vẫn còn ở trong tay mình, không còn kẻ địch, ít nhất con cháu không lo. Tất cả lựa chọn, kỳ thật đều ở trên người trưởng bối. Nhìn trưởng bối của hắn có tự hiểu lấy mình hay không, tuyệt đối là lý trí. Mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà, cái gọi là lui từng bước, thì cuối cùng cũng có lúc không thể lui được nữa. Hôm nay coi trọng bảo vật của mình, ngày mai nói không chừng sẽ coi trọng mạng cả nhà mình. Dù sao tham niệm là vô tận, chỉ cần trên người ngươi còn có thứ hấp dẫn người khác, ngươi sẽ không thoát khỏi được sự truy đuổi của hạng người tham lam. Chẳng qua là vạn loại sương mù tranh tự do mà thôi. Nghe Lý Thanh thản nhiên nói vậy, ánh mắt lão giả tóc trắng bỗng nhiên lộ ra một tia thần quang. Khí thế trên người ầm ầm biến đổi. Hay cho một câu vạn loại sương mù tranh tự do, vạn cổ tới nay, cũng chỉ là một chữ tranh. Tiểu hữu nói một câu, thật sự là làm cho người ta giác ngộ. Gặp mặt là hữu duyên, vật này để lại cho ngươi. Nói xong, trong tay lão đầu áo xanh xuất hiện một khối ngọc bài màu xanh, tiện tay ném cho hắn. Lý Thanh luống cuống tay chân, hai tay nhận lấy ngọc bài, còn lão đầu tóc trắng bước ra một bước, biến mất trong mưa. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều bao phủ trong mây đen vô hạn. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, lôi quang khủng bố lóe ra, trong mơ hồ có hai thân ảnh khổng lồ đang quay cuồng. Lý Thanh nương theo lôi quang, mơ hồ thấy được một bóng người khổng lồ chợt lóe lên giữa bầu trời. Đậu xanh, đó là rồng sao? Thế giới này có rồng ư? Chương 7, đói bụng, đạo hữu cứu mạng. Trong lôi quang lập lòe có hai bóng người, chỉ lóe lên trong mây mù. Lý Thanh cũng nhìn không rõ lắm. Hơi lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía ngọc bài trong tay. Ngọc bài này vô cùng kỳ lạ, một mảnh màu xanh tinh khiết, phía trên vẽ một con rồng. Thứ này có tác dụng gì? Trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, suy nghĩ một chút, rót vào một tia tinh khí. Nương theo tinh khí rót vào, khí chất ngọc bài đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngọc bài sáng lên ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, một đạo tin tức trống rỗng xuất hiện trong đầu của hắn. Gọi linh bài, có thể gọi ra ảo ảnh giao long, thôn hồn vệ phách. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, đây là một loại pháp bảo. Trong lòng hừng hực lửa nóng, hiện tại phiền toái nhất của hắn chính là không có thủ đoạn công kích gì, nếu không may gặp phải xài lang hổ báo gì đó, nói không chừng chính mình sẽ chết. Hôm nay, vào tay một món đồ chơi giống như pháp bảo, hắn lập tức cảm thấy có cảm giác an toàn. Nhìn bầu trời, mưa to bỗng nhiên bắt đầu biến mất. Bầu trời trở nên sáng ngời. Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng, không biết tình hình thế nào, nhưng ta vẫn phải chạy trốn trước. ngàn vạn lần đừng bị cuốn vào tranh đấu của loại tồn tại này. Hắn thu hồi quần áo treo ở bên cạnh, lắc mình một cái liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh phóng về một đầu khác của hạp gốc. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nước mưa yếu bớt, đảo mắt đã biến thành mưa bụi. Nửa canh giờ sau, bầu trời đã khôi phục một mảnh sáng sủa. Lý Thanh đang chạy trên đường khẽ lắc đầu, thế giới này thật quỷ dị, vừa rồi mưa to tầm tã, bây giờ đã mặt trời chiếu xuống đất. Hy vọng đừng có phiền toái nữa, thân thể nhỏ bé này của ta không thể chịu được mấy lần ngoài ý muốn. Nhìn linh bài trong tay, phải tìm một chỗ thử uy lực. Cô, bỗng nhiên, bụng vang lên tiếng kêu đói, trên mặt Lý Thanh hiện lên nếp nhăn như một trái mướp đắng. Sáng sớm đã ăn hai quả dưa xanh, lúc này trên đường không trước không thấy thôn, sau không thấy hàng quán, biết đi đâu ăn cơm. Lúc này, hắn đã đi xuyên qua hẻm núi, đang trên một sơn đạo đi tới. Huyện Thanh Thạch nằm ở quận Hoàng Long Bắc Châu, quận thành tên là Ngọc Thành, đó là một tòa thành lớn mà dân số đạt đến 100 vạn. Ngoài thành có một con sông Phổ Giang, quán thông hai địa phương Nam Bắc, chia vương triều đại đường thành hai nửa. Khoảng cách giữa huyện Thanh Thạch và Ngọc Thành có khoảng 300 dặm, mục tiêu của Lý Thanh chính là đi về nơi đó. Trăm vạn nhân khẩu của Ngọc Thành, kinh tế phi thường phát đạt, càng là trung tâm thương nghiệp của toàn bộ Bắc Châu, giao thông đầu mối then chốt, lưng dựa vào phong thủy, thông suốt bốn phía. Các loại hàng hóa và thiên tài địa bảo đến từ toàn bộ Bắc Châu đều được đưa đến vương triều đại đường. Lúc này, đường núi hắn đang ở chính là Hắc Phong Sơn, khu vực hơn 300 dặm giữa huyện Thanh Thạch và Ngọc Thành, tổng cộng có một khe núi và ba ngọn núi. Hắc Phong Sơn chính là đỉnh núi thứ 11, nghe nói nơi này có dã thú qua lại, thường xuyên phát sinh một số sự tình thần bí. Lý Thanh một thân một mình đi lại rất cẩn thận, trong tay nắm thật chặt linh bài, một khi gặp nguy hiểm, lập tức triệu hồi ra ảo ảnh giao long trong đó. Sắc trời dần dần ảm đạm, trong lòng Lý Thanh có chút lo lắng. Hắn đã hơn nửa ngày không ăn cơm, lại càng đói đến mức trước bụng hóp lại dính vào sau lưng. Ta sẽ không xui xẻo như vậy, đói chết trên đường đi. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một ngôi miếu đổ nát, ánh mắt Lý Thanh sáng ngời. Nhưng suy nghĩ một chút, dừng chân lại, thời cổ đại này đều nói gặp rừng không tiến, gặp miếu không vào. Hơn nữa, nơi đây vẫn là một thế giới nguy hiểm, cảm giác đi vào xác suất sẽ gặp phải phiền phức. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh bước nhanh hơn, nhanh chóng rời xa ngôi miếu đổ nát này. Thỉnh thoảng, hắn sẽ quay đầu lại nhìn miếu hoang. Mãi đến khi miếu hoang hoàn toàn biến mất trước tầm mắt của hắn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn không phát sinh quỷ đả tường gì. Sáo lộ cũ, ta không mắc mưu đâu. Lúc này, sắc trời càng tối, con đường đã không còn nhìn rõ nữa. Lý Thanh biến sắc, đêm nay xem ra chỉ có thể đói bụng. Chỉ có thể đợi trên cây. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía cây gần đó, trong mắt hắn hiện ra một gốc đại thụ. Con mắt sáng ngời, từ ven đường nhặt lên một cành cây khô, nhanh chóng không ngừng cua qua cua lại ở phía trước. Cái này gọi là đả thảo kinh xà. Phòng ngừa trong bụi cỏ bỗng nhiên có một con rắn độc thoát ra, cắn hắn. Rất nhanh đi tới trước gốc đại thụ ba trượng sâu trong rừng cây kia. Nó nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã leo tới trên cành của một cây đại thụ. Vị trí của hắn đại khái cao chừng hai trượng trên mặt đất, nếu rơi xuống đó có thể rất khó lường. Lý Thanh nhìn xung quanh, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể là đêm nay ngủ không yên, vừa mệt vừa đói, nếu lại té xuống nữa thì thật sự phải chết. Hắn không dễ dàng sử dụng gọi linh bài trong tay. Sử dụng thứ này phải tiêu hao tinh khí, hắn cũng không đoán được, sau khi dùng xong mình có thoát lực hay không. Hiện tại cũng không có điều kiện cho hắn thử, chỉ có thể thở dài nắm trong tay. Rừng cây tối đen luôn có tiếng động vật kêu, trong bóng tối có thêm một chút sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Lý Thanh không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi trong bóng tối. Đối mặt với bóng tối, nhân loại trời sinh đã sợ hãi. Không có việc gì có thể làm, Lý Thanh bắt đầu yên lặng niệm tụng kinh văn tinh huyết quyết. Tinh khí yếu ớt trong mạch máu bắt đầu hơi vận chuyển, thông suốt toàn thân, quanh thân dâng lên một tia ấm áp. Lý Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, tinh khí trong cơ thể cũng không nhiều, thịt ở trong thân thể tựa hồ đang thiêu đốt, chuyển hóa thành tinh khí, dung nhập huyết mạch. Đặc tính của môn công pháp này chính là chuyển hóa toàn bộ phần dư thừa trong cơ thể thành tinh khí, từng bước tẩm bổ thân thể. Tụng niệm kinh văn chỉ là vì muốn rời đi lực chú ý, để Lý Thanh ở trong bóng tối này không đến mức sợ hãi quá độ. Thời gian đảo mắt đã qua, Lý Thanh đang lặng lẽ tụng niệm, tinh thần chậm rãi phiêu hốt, tựa hồ tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thân thể ngồi trên cành cây tráng kiện, thân thể dần dần thả lỏng thế nhưng lại duy trì sự cân bằng khó hiểu. Cả người đều lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, giống như nhập định vậy. Không biết qua bao lâu, trên con đường ngoài rừng rậm xuất hiện một bóng người. Người này toàn thân tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Chỗ ngực trái của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một cái lỗ thủng, xương sườn lõm xuống, vô số máu tươi chảy ra. Rầm rầm rầm, lúc này, hắn tựa vào một gốc cây, đôi mắt nhìn về phía vị trí của Lý Thanh. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, biết luyện huyết quyết sao. Thật sự là trời không diệt ta, đưa huyết đan tới cửa. Hắn giãy giụa đi tới, thân thể đã suy yếu đến cực điểm. Phải lừa cho bằng được gia hỏa này mới được. Lúc này, âm thanh rầm rầm trong rừng cây đã thức tỉnh Lý Thanh. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn lại hướng âm thanh truyền đến. Trong rừng rậm này, gần như giơ tay lên không thấy được năm ngón. Mức độ có thể nhìn thấy không quá 3 mét. Một thanh âm vang lên dưới tảng cây, đạo hữu trên cây, có thể cứu ta một mạng không? Chương 8, ai là con mồi, giao long nhiếp phách. Lý Thanh nghe thấy âm thanh này thì giật nảy mình, nhất thời nhìn xuống phía dưới. Mơ hồ bên trong, tựa hồ có một thân ảnh, nhưng hắn không thể xác định đó là cái gì. Thậm chí hắn ta cũng không định trả lời. CTHTLU thế giới, chú ý cẩn thận, chú ý cẩn thận. Lý Thanh cố gắng nhìn, nhưng không nói lời nào. Người phía dưới không tự chủ được nhướng mày, sao không nói gì. Trong bóng tối, trong tầm mắt của hắn, bóng tối trong phạm vi 10 mét đều vô cùng rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy Lý Thanh rõ ràng. Thấy đối phương chỉ nhìn hắn một cách mơ hồ, trong lòng nhất thời khẽ động. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy ta? Xem ra là một tên gia hỏa vừa mới tu luyện luyện huyết quyết. Nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì càng dễ giải quyết. Hắn lục lọi trong ngực một phen, móc ra một viên châu. Viên châu này lấy từ trong một túi màu đen ra, lập tức phát ra ánh sáng màu trắng mông lung, chiếu sáng khu vực phương viên mấy mét. Đạo hữu, hiện tại ta thân bị trọng thương, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Nếu đạo hữu có thể ra tay, Dạ Minh Châu này coi như tạ lễ. Cùng với sự xuất hiện của Dạ Minh Châu, Lý Thanh thấy được trên mặt đất có một đạo thân ảnh đang tựa vào cây đại thụ mà hắn đang đứng. Đối phương trong ánh sáng lộ ra 10 phần thê thảm, trước ngực thủng một lỗ lớn, có thể nhìn thấy xương trắng. Trong lòng lập tức cả kinh, thảm như vậy còn có thể sống. Gia hỏa này tuyệt đối rất lợi hại. Trong lòng cảnh giác lần nữa dâng lên, vẻ mặt cẩn thận nhìn hắn, một câu cũng không nói. Bên trong ánh sáng, người này có một gương mặt râu ria xồm xoàm, nhìn qua nhiều nhất hơn 30 tuổi, làn da hơi trắng bệch, khuôn mặt càng trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, giống như quỷ lao phổi. Đặc biệt là môi hắn, tuy bị râu quai nón che đậy, nhưng có vẻ như là màu đỏ tươi. Mặc dù ở trong Dạ Minh Châu hắn có thể hiện ra thân hình, nhưng Lý Thanh lại càng thêm cảnh giác. Lý Thanh bỗng nhiên nói, ngươi muốn ta cứu ngươi như thế nào? Lúc này, trên mặt Lý Thanh hiện lên vẻ do dự và sợ sệt. Phía dưới râu rậm bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cười như nở hoa. Ngươi xuống đây, trong ngực ta có thuốc, ngươi bôi lên vết thương giúp ta. Trên lưng ta còn có một vết thương đủ để chí mạng. Chính ta không có cách nào bôi lên đó. Ngươi tu luyện luyện huyết quyết, ta cũng tu luyện môn công pháp này, chúng ta tự nhiên chính là minh hữu. Ta biết nơi nào có phần sau của luyện huyết quyết, chờ thương thế của chúng ta ngưng lại, có thể đi cùng chúng ta, dọc theo đường đi cũng có cách tiếp ứng. Nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ còn chưa ăn cơm, trong ba lô của ta còn có chút lương khô. Râu rậm giãy giụa, cởi bỏ cái bọc trên người mình. Cố hết sức mở nó ra, lộ ra mấy cái bánh nướng và một miếng thịt bò bên trong. Đạo hữu, xin ngươi giúp một việc, giúp huynh đệ một tay. Lúc này trên mặt đại hán râu quai nón đầy vẻ thành khẩn nhìn Lý Thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Nhưng hắn nào biết được, khi chính mình nói ra luyện huyết quyết. Lý Thanh đã hoàn toàn quy hắn vào hàng ngũ địch nhân, hắn sẽ không quên kết cục của Hoa Nguyệt tiên sinh. Nhìn thấy thịt bò trong ba lô của hắn, lại càng hoảng loạn vong hồn. Hắn cũng không quên Hoa Nguyệt tiên sinh biến dị, bản thân thiếu chút nữa đã thành đồ ăn trong miệng đối phương. Tên này bị thương nặng như vậy, nói không chừng lúc nào cũng có thể biến dị. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trước khi hắn còn chưa biến dị, tiên hạ thủ vi cường. Lý Thanh nhìn cái túi, thịt bò và bánh nướng bên trong khiến hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, nhìn qua vô cùng đói bụng. Phía dưới đại hán râu quai nón, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng khó hiểu. Gia hỏa này nhất định là ngẫu nhiên tu luyện công pháp, đối với tu hành hẳn là hoàn toàn không hiểu. Nhìn dáng vẻ của hắn còn chưa phát sinh biến dị, hẳn là luyện thành không bao lâu, cũng chưa ăn qua mùi mặn. Rất có thể là con nhà nghèo, ha ha. Bất quá chỉ cần ngươi luyện luyện huyết quyết, ngươi chính là thuốc bổ tốt nhất của ta. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn không tự chủ được nuốt nước miếng, trong bụng truyền đến cảm giác đói khát. Lý Thanh do dự trong chốc lát, trên mặt lóe lên vẻ do dự. Gã râu quai nón phía dưới cảm giác chính mình chỉ cần thêm một mùi lửa nữa, vội vàng cao giọng nói. Huynh đệ, người tốt nhất nhanh lên một chút, ta bị người đả thương, người nọ còn đang đuổi theo ta. Không chừng một lát nữa sẽ đuổi kịp, người cũng tu luyện luyện huyết quyết, hắn cũng sẽ để mắt tới người đó. Ta nhất định phải mau chóng khôi phục, mới có thể mang theo ngươi rời đi. Lý Thanh nghe nói như thế, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Cái gì, còn có người đang đuổi theo ngươi hả? Đánh bị thương ngươi hả? Vậy làm sao bây giờ? Nhanh xuống đây chữa trị giúp ta có thể mang ngươi chạy trốn. Râu rậm dụ dỗ, cả người tựa hồ có chút kích động, thanh âm của gã tựa hồ cũng trở nên hơi khàn khàn quái dị. Sau lưng hắn hơi gồ lên, nhìn như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Bản thân hắn hoàn toàn không có phát hiện, còn người Lý Thanh hơi co rụt lại, nhìn thấy sự thay đổi của đối phương. Vẻ kinh hoàng trên mặt càng lúc càng đậm, cũng không biết là diễn, hay là thật. Hắn vội vàng nói ta xuống ngay đây. Lý Thanh chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, tên râu quai nón nhìn Lý Thanh đang bò từ trên cây xuống, khóe miệng không tự chủ được nở ra nụ cười. Quả nhiên là không có kinh nghiệm gì, la một tiếng, hù dọa một chút, liền hoảng hốt. Ha ha. Lúc này Lý Thanh đang bò xuống từ mặt khác của cây đại thụ, đôi mắt của tên râu quai nón nhìn chằm chằm vào nơi đó. Thân thể hơi run run, hắn đang xúc lực, chỉ cần Lý Thanh rơi xuống đất, hắn sẽ nhào tới đem hắn thôn vệ hầu như không còn, trị liệu thương tổn cho bản thân. Ngay khi Lý Thanh bò đến một nửa, hắn bỗng nhiên kêu lên. Không tốt, ta bị kẹt lại, ta không xuống được. Đại hán râu quai nón vừa nghe, trước tiên là sửng sốt, sau đó nhất thời trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha, ta tới giúp ngươi, đừng nhúc nhích. Râu rậm vội vàng giãy giụa đứng lên, đôi môi khô khốc, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm liếm, trong ánh mắt hắn toàn là ánh sáng khát máu. Vòng qua trái cây đại thụ, đi vòng ra sau lưng. Khi hắn đi ra sau lưng, ánh sáng màu trắng chiếu rọi một bóng người. Đối phương ghé vào trên thân cây, tay phải cầm một lệnh bài, lúc này đang nhìn hắn. Lệnh bài tràn ngập thanh quang, trong nháy mắt tiếp theo, một đầu dao long hư ảo màu xanh từ trong đó lao ra. Ánh sáng lóe lên đánh về phía gã râu quai nón. Sắc mặt gã râu quai nón hoảng hốt, gã lập tức biết mình trúng kế. Nào có phải là cừu non gì chứ, rõ ràng là một con sói đội lốt cừu. Toàn thân đại phóng huyết quang, một mảnh hồng quang từ song quyền của hắn vung ra, hướng về ảo ảnh dao long màu xanh mà đánh tới. Bò, ò, dao long màu xanh phát ra một tiếng giống như trâu như rồng. Đại hán râu quai nón đang muốn vung ra nắm đấm, thần sắc lập tức trở nên mê mang, cả người đều ngừng động tác. Dao long màu xanh lóe lên nhào tới trên người hắn, một thân ảnh hư ảo bị dao long từ trên người hắn kéo ra ngoài. Hả, chuyện gì thế? Đau quá, đau quá. Chương 9, tự dung hợp, thiên địa nhân huyết chú. Bóng người hư ảo kêu thảm thiết thê lương, Lý Thanh nhìn bóng người hư ảo này, toàn thân hơi run rẩy. Vốn dĩ không phải người. Toàn thân mọc đầy còn có tứ chi quái dị. Phốc phốc phốc, huyễn ảnh hình người hư ảo bị dao long cắn nát bấy. Sau khi dao long cắn nát bóng người hư ảo, chợt lóe lên rồi bay trở về ngọc bài của Lý Thanh. Toàn thân Lý Thanh mềm nhũn, cả người vô lực ngồi trên mặt đất. Mở to miệng thở hổn hển, tinh khí duy nhất trong cơ thể hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.